Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, chương 336, dưới ánh trăng đổ nướng. May mắn ta đem sách này đặt ở trong quần áo bên cạnh. Cho dù là cùng Thủy Nguyệt, Tiểu Bạch đại mỹ nhân thẳng thắn gặp nhau, cũng không có bị các nàng phát hiện, trên người của ta lại có sách này, nếu không ta muốn phải bị chửi thành danh phó kỳ thực sắc sói. Trương Tiểu Phàm a a cười, liền cầm trong tay không tốt thư tịch nhét vào trong quần áo, nhẹ nhàng mặc quần áo tử tế, nhìn lấy lúc đã chính giữa mặt trời gay gắt. Mặt trời gay gắt vừa mới tắm rửa qua đi, Trương Tiểu Phàm cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân tựa hồ có dùng không hết khí lực. Lại nhìn chính mình vừa mới hưởng thụ qua suối nước một cái, Trương Tiểu Phàm liền hài lòng cất bước đi ra, tiện tay tế ra bản thân Phệ Hồn Tiên Kiếm, hướng về núi chỗ tiếp theo rừng già rậm rạp lăng không bay đi. Từ không trung hướng phía dưới nhìn xuống, Trương Tiểu Phàm phát hiện có một đám con thỏ về sau, đem thu hồi Phệ Hồn Tiên Kiếm, rơi vào mảnh này nồng đậm trong rừng rậm. Không lâu sau đó, làm Trương Tiểu Phàm lần nữa tế ra Phệ Hồn Tiên Kiếm, từ trong rừng rậm bay ra ngoài thời điểm, trong tay trái nhiều ba con thỏ nhỏ, mà tay phải hắn làm theo nhiều một ít hoa quả, lại là Trương Tiểu Phàm mượn gió bẻ măng, ở bên cạnh mấy cái quả trên cây hái xuống tới, cực nhanh lái Phệ Hồn Tiên Kiếm. Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt lần nữa trở lại vừa rồi tắm rửa cái kia suối nước một bên, hướng hắn bên trên du tẩu qua, tay trái cầm trong tay ba con thỏ ném xuống đất, tay phải cầm một số hoa quả bước nhanh chạy đến suối nước một bên, cúi người tử tử tế tế tẩy đứng lên. Đây chính là muốn bắt cho Bích Giao cùng U Cơ đổ vật, muốn rửa sạch sẽ mới được. Sau một lát, Trương Tiểu Phàm liền đem những này hoa quả thanh tẩy làm trì, mỉm cười liền dẫn hoa quả nghĩ đến sơn động lăng không bay vọt mà đi. Làm dừng thân đáp xuống cửa sơn động thời điểm, vượt quá Trương Tiểu Phàm dự kiến là Bích Giao cùng U Cơ hai người đang mỉm cười nhìn lấy hắn, tựa hồ đối với hắn vừa rồi biểu hiện phi thường hài lòng. Giao Nhi, U Di, các ngươi chẳng lẽ nói vừa rồi ta tại lúc tắm rửa các ngươi nhìn lén qua ta? Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức biến sắc, hiếu kỳ lại có chút ngượng ngùng hỏi. Nghe được Trương Tiểu Phàm lại nói lên lời như vậy, Bích Giao cùng U Cơ xinh đẹp nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, thân thể cũng cứng ngắc một chút. Thẳng đến sau cùng Bích Giao dẫn đầu kịp phản ứng, vung ra đôi bàn tay trắng như phấn, lại tại Trương Tiểu Phàm trên thân đánh mấy chục cái, mà U Cơ lấy lại tinh thần, cũng chỉ là oán trách Trương Tiểu Phàm một câu, cũng không có học Bích Giao một dạng xuất thủ đánh hắn. Xú tiểu tử, là ta cùng U Di trong sơn động thời điểm, nghe phía bên ngoài bọt nước thanh âm biến mất, mới qua một hồi lâu ra ngoài dò xét nhìn. Khác xú Mỹ, hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thích xem người nàng tắm rửa? Hắc hắc, cái kia Yến Hồng mỹ nữ cô nương năm đó tắm rửa bộ dáng, ngươi bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ đi. Bích Giao đánh lấy Trương Tiểu Phàm thời điểm, tâm tư nhất động, đột nhiên nhớ tới Trương Tiểu Phàm nhìn lén qua Yến Hồng tắm rửa một chuyện, trong lòng lập tức sinh ra một chút không cam lòng đến, nhẹ giọng cáu mắng, a, Giao Nhi, vậy cũng là cực kỳ lâu trước kia sự tình, mà lại lúc ấy ta còn nhỏ a. Trương Tiểu Phàm cười ha ha, che giấu đi chính mình giờ phút này xấu hổ, mà trong lòng của hắn làm theo rất tự nhiên nhớ tới Yến Hồng năm đó thân thể trần truồng, khiến cho được bản thân chảy ra lời máu mũi sự tình. Tâm lý thầm nghĩ, không biết cái này đại mỹ nhân hiện tại cùng cái kia tiểu mỹ nhân mưa nhỏ cùng một chỗ ở đâu tu luyện. Tốt một cái tiểu tử gian hoạt, Bích Dao lần nữa giận chửi một câu, liền sắc mặt đỏ bừng buông tay ra, bởi vì người nào đó cũng đã hướng về nàng thân thể gần sát đi qua. Bước nhanh chạy đến U Cơ bên người, Bích Dao cười nói, tiểu tử, mau đưa trong tay ngươi hoa quả hiến cho ta cùng U Di. Vâng, nữ thần các hạ, tiểu phàm cần tuân bản tôn mệnh. Trương tiểu phàm cũng làm bộ ứng nói một tiếng, liền cầm trong tay hoa quả một mực cung kính đưa tới. Này một bộ nghiêm túc bộ dáng, cực giống nữ thần bên người hạ nhân. Phốp, Bích Dao nhịn không được cười khẽ một tiếng, đưa tay tiếp nhận Trương tiểu phàm trong tay hoa quả, đưa cho U Cơ hai cái, trong tay mình cầm hai cái, còn lại hai cái thả lại Trương tiểu phàm trên tay. Ba người cứ như vậy tại cửa sơn động, cười đùa bắt đầu ăn, cười cười nói nói lấy. Thái dương đã hướng tây di động, ba người cũng cuối cùng dừng lại, cùng một chỗ trở lại trong sơn động. Bích Dao cùng U Cơ sát bên thân thể ngồi tại một chỗ. Trương tiểu phàm lẻ loi trơ trọi ngồi tại một chỗ, cứ như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi hai canh giờ, thẳng đến mặt trời lặn cuối chân núi. Ánh trăng treo lên, dáng chiều vạn trượng thời điểm, ba người mới chậm rãi tỉnh lại. Tiểu tử, hiện tại đến tối á, mau dẫn ta cùng U Di ra ngoài, tìm tới ngươi mang về ba con thỏ, trước đưa chúng nó nướng chín, nhượng U Di cũng nếm thử tay nghề của ngươi lại nói. Bích Dao tỉnh lại, vừa mở ra đôi mắt đẹp, liền đối Trương tiểu phàm mỉm cười nói, vâng. Dao Nhi, U Di, các ngươi đi theo ta. Trương tiểu phàm cũng không già mồm, lập tức hưng phấn mà đứng lên, vừa dứt lời, liền hướng về cửa sơn động đi đến, mà thấy thế, đem Cơ nâng đỡ Bích Dao, cũng lôi kéo U Cơ theo sát Trương tiểu phàm cước bộ hướng về sơn động chi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đến sơn động bên ngoài. Suối nước bên cạnh một chỗ có rậm rạp bãi cỏ ngoại ô vùng núi phía trên. Trương tiểu phàm xoay người đưa tay đem trong bụi cỏ chính mình thả ba cái bị đánh ngất xỉu con thỏ. Cầm lên, hướng về Bích Dao cùng U Cơ mỉm cười một chút, liền hướng suối nước bên bờ đi đến. Chờ suối nước bên bờ về sau, Trương tiểu phàm đĩnh đạc ngồi đến xuống tới, vuốt vuốt chính mình hai cái ống tay áo. Cứ như vậy tại Bích Dao cùng U Cơ trước mặt, tử tử tế tế, cẩn thận từng ly từng tí tẩy bóc lấy ba con thỏ tới. Tại Đại Trúc Phong, làm mấy năm đầu bếp Trương tiểu phàm, đối với tẩy lột chi đạo, thế nhưng là tương đương chi lành nghề. Chẳng mấy chốc, liền đem ba con thỏ tẩy lột sạch sẽ, làm Trương tiểu phàm cầm tẩy lột sau ba con thỏ thời điểm. Giờ phút này đã đến đêm khuya, nhàn nhạt ánh trăng chiếu nghiêng xuống, đem núi này ở giữa chiếu rọi địa giống như thủy tinh thế giới. Phi thường sáng ngời mỹ lệ, đi đến Bích Dao cùng U Cơ bên người, gặp hai nữ đã làm tốt giá đỡ, cũng thu thập tốt đầy đủ củi khô, đang ngồi trên đồng cỏ chờ đợi mình. Trương tiểu phàm đi đến giá đỡ bên cạnh, cầm trong tay tẩy lột tốt ba con thỏ. Cẩn thận vạn phần đặt ở giá đỡ bên trên, cầm lấy bên cạnh Bích Dao chuẩn bị kỹ càng hai khối lấy lửa dùng hòn đá. Nhẹ nhàng một cái va chạm, liền sinh ra một chút tia lửa, đem tia lửa đặt ở củi khô phía dưới, đếm rõ số lượng hơi thở thời gian, những này củi khô liền, lốp bốp, địa bốc cháy lên. Gặp này, Trương tiểu phàm liền nửa ngồi xổm xuống. Một bên càng không ngừng chậm chạp chuyển động giá đỡ, để cho hỏa diễm có thể đều đều điện nướng đến ba con thỏ mỗi một khối da thịt. Cứ như vậy, qua nửa canh giờ, ngay tại hai nữ chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Ba người đều cao hứng nhìn thấy, Trương tiểu phàm trong tay ba con thỏ, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang từ từ trở nên đỏ chuét lên. Phía trên vẫn toát ra một số váng dầu, đồng thời, trong không khí, bắt đầu tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thịt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,